VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 68, lời chưa thể nói. Góc truyện audio.com. Cô đi tới chỗ công viên không thấy đâu cả, cô đi gần dưới cái cây kia. Vẫn không thấy Eza đâu cả, cô tìm rồi nhưng chẳng thấy. Mình không được phép bỏ cuộc. Cô đi tiếp ra khỏi công viên. Nó vẫn còn vương vấn mùi hương của Eza và Zelan. Cô đi tiếp tìm hoài vẫn chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc. Cô đi tiếp vô thức đụng một người. À, xin lỗi cô, là Juvia và Kana. Cô gái à, phải đi cẩn thận một chút chứ. Kana cũng đỡ Juvia dậy. Phủi quần áo, cô có thấy Eza không? Cô lại chợp lấy thời cơ này mà hỏi. À, Eza hả, cô ấy đang đi ở hướng kia kìa. Juvia có hơi đỏ mặt một chút. Chỉ qua hướng đằng trước. Cô cảm ơn rồi chạy theo hướng chỉ của Juvia. Ha, ha, ha, cô cuối cùng cũng tới rồi. Cô thấy hai người đang đi vô một cửa hàng hồi họ mới đi hẹn hò, một cửa hàng bánh to lớn, chắc là nó khá nổi tiếng. Cô không chần chừ mà đi tới. Đến cửa hàng định mở ra thì cô bên ngoài nhìn vào thấy Zelan đang quỳ một chân xuống, hai tay giơ nhẫn lên trước mặt Eza. Cô muộn rồi sao, mất hy vọng rồi sao? Cô nhìn vô trong kính bên ngoài thấy Eza cầm nhẫn lên. Zelan thì giúp cô ấy đeo nhẫn vô. Cô quay người không muốn nhìn thêm, nếu không kiểu này cô sẽ khóc đến tuyệt vọng mất. Mái tóc màu đen dần ướt sẫm che đi đôi mắt đang buồn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đau lòng, giống như cô càng ngày càng tan vỡ. Cô ngâm nga một bài hát quen thuộc, nhưng giọng khàn của cô, lời hát này chỉ nói nhỏ. Xin đừng quên mối tình giữa ta và em. Giờ đây chúng ta sẽ chia tay nhau. Nhưng liệu ta sẽ nghe lại giọng nói của em? Bầu trời mênh mông ấy chứa đầy một khoảng trống vô tận. Giữa bầu trời vô tận ấy, em đang ở đâu? Ta không trách em, đằng sau bầu trời ấy, là sự thuần khiết của em. Ôi tình yêu ta dành cho người. Liệu có đến nơi của em? Một nơi sâu thẳm trong trái tim của em. Làm ơn xin hãy nhớ tới ta, dù bất cứ ở đâu. Làm ơn xin hãy nhớ tới lời ca này cho dù người có quên mất ta. Làm ơn, hãy nhớ tới, lời ca từ biệt này. Mắt không chịu được mà vô thức rơi nước mắt, trong người cô rất khó chịu. Bài hát này nếu hát một nhịp điệu khác thì nó rất hay, không cần phải để ý lời hát thì nó rất hay, mà nếu hát kiểu buồn thì chắc chắn sẽ giúp người nghe có tâm trạng buồn mà lại nghe lời hát. Xin, hãy nhớ rằng, ta luôn yêu em, dù bất cứ đâu, hay là, khoảnh khắc nào, ta đều không quên. Cô không thể nào chỉnh lời hoàn hảo. Cô nấc lên mưa càng ngày càng nhiều, nó càng đau lòng khi tiếng mưa mãnh liệt rơi xuống giống như che đi giọng nói buồn bã của cô. Tạm biệt, hỡi người tôi yêu, xin đừng, quên, lời ca từ biệt của tôi dành cho em. Tôi yêu em, cô vô thức đi lang thang, mất hy vọng rồi, hy vọng cuối cùng cũng cô cả đôi mắt cũng ngừng khóc mà vô hồn. Quần áo ướt hết cả rồi, bỗng nhiên lại có hai bàn tay cầm ngay bụng cô. Cô bất ngờ nhìn xuống bàn tay của ai đó ôm chặt cô. Đừng quay lại, một giọng nói quen thuộc phát ra. Cô liền bất ngờ, Eza, cô lại ngửi người đằng sau. Do có mưa nên mùi khá loãng. Mira, cậu không cần phải làm như thế đâu. Cô quay lại là Eza, nhưng khi ngửi kỹ hơn nữa thì là không phải, đây là mùi của Mira. Sao cậu biết? Mira trở về bản thân lúc ban đầu. Mùi của cô khác với Eza. À phải rồi, Mira có vẻ như là nhớ lại tất cả rồi. Nhớ cô nhớ lại lúc chúng ta làm bạn. Cậu nhớ tôi rồi à? Thấy Mira gật đầu thì cô có nở một nụ cười. Cảm ơn, vì đã nhớ tới tôi. Achi cảm thấy rất vui nên đã nở một nụ cười sau đó quay lưng đi. Nếu như, Mira có cảm giác muốn nói gì đó. Hửm, cô ngừng lại, mưa cũng râm râm lại một chút. Nếu như Eza biết được tình cảm của cậu thì thật vui nhỉ. Mira nói, thật vui làm sao, cô không quay lại mà đi tiếp. Đã ra ngoài khỏi Magnolia, bên đường nở rất nhiều hoa anh đào, cô khựng người nhìn hai bên đường. Đẹp thật, mấy năm trôi qua, mà nó vẫn đẹp, cô nhìn sau đó cúi đầu xuống thở dài, vừa định bước tiếp thì. Achi, Cô nghe thấy như thế thì quay lại đằng sau nhìn một cái bóng nhỏ xuất hiện đang chạy tới sau đó nhảy lên người cô. Cô bất ngờ không kịp định hình thì hai người đã rơi xuống. Em, lần này mùi của Eza chứ không phải của ai nữa. Là của Eza thật sự đây là Eza. Em rất nhớ chị, Eza chạy tới ôm cô. Lần này hai người ôm lâu hơn mặc cho mưa rơi thì hai người vẫn ôm nhau. Chị, rất nhớ em, cô tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn không giữ được cảm xúc mà tuôn trào ra ngoài. Nhưng, cô lại nhớ ra điều gì đó lại hỏi Eza. Làm sao em lại ở đây chẳng phải Zelan đã? Cầu hôn em, cô dịch chuyển Eza và cô lại một chỗ trú mưa cho dễ nói. Đúng thật là có, kể lại, anh, hửm, Eza nhìn Zelan như Zelan muốn nói gì đó. Anh yêu em, Zelan nói với Eza làm cô bất ngờ. Hả, anh nói gì thế, chỗ là không cộng đó, Eza có chút đỏ mặt lại lúng túng. Em lấy anh nhé, Zelan quỳ một chân xuống giơ nhẫn ra trước mặt Eza. Chiếc nhẫn này rất đắt tiền nhưng nó đặc biệt dành cho Eza. Em, Zelan đứng dậy cầm nhẫn đưa tay vào ngón áp út của Eza. Không được, Eza rút tay ra không cho Zelan đeo nhẫn vào tay mình. Cô chạy ra khỏi cửa nhìn xung quanh. Em, định đi đâu? Zelan lo lắng hỏi Eza, chẳng phải hồi trước Eza nói muốn kết hôn. Giờ sao mà lại như thế này? Chị ấy đang ở đây. Cô linh cảm được như thế, cảm giác mạnh mẽ này chắc chắn chị ấy đang ở đây. Ai? Zelan hơi bất ngờ hơi nghi hoặc hỏi. Là chị ấy, là Achi. Cô không nhiều lời đành chạy ra khỏi cơn mưa này, đi ra chạy khắp thành phố chỉ vì tìm chị ấy. Cô cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn ở đây. Cô chạy đến khắp chỗ rồi lại đụng một người. Mira cầm dù màu đỏ nhìn Eza. Cậu đi tìm Achi, chị ấy đang đi ra khỏi Magnolia. Cậu nhanh lên nếu không chị ấy đi mất đấy. Mira chỉ tay ra khỏi cổng Magnolia. Eza gật đầu cảm ơn rồi chạy mặc cho trời mưa. Chị là đồ nói dối. Khi em tìm được chị em chắc chắn sẽ đánh chị. Eza nghĩ như vậy cũng chạy nhanh tới cổng. Chị lại đây. Cô đứng khỏi cổng nhưng lại chẳng thấy chị ấy. Hoa anh đào đang nở dưới mưa thật kỳ lạ, cô cũng kiên trì đi. Rất nhiều hoa anh đào từ từ rơi xuống. Cô càng đi hoa anh đào càng mọc lên như chỉ đường cho cô. Từ xa cô thấy một dáng người quen thuộc, muốn chắc chắn người đó đang nhìn hoa anh đào ở chỗ đầu tiên, lần thứ hai mà hai người gặp nhau. Chị, cô không tin được liền chạy thật nhanh tới. Mặc kệ tất cả liền chạy tới đến bên người đằng trước. Chị Achi, người ấy liền quay lại, cũng là lúc cô chạy tới ôm chặt người ấy, cứ như là đây sẽ là lần cuối cùng. Kết thúc, vậy à, chị xin lỗi. Cô có hơi buồn một chút. Không sao đâu mà, chỉ cần chị ở đây thì cho dù bất cứ đâu thì em vẫn tìm được chị. Eza nâng khuôn mặt cô lên, nhìn kỹ sau đó nói. Đó là vì em yêu chị. Eza cười một nụ cười hạnh phúc. Chị cũng yêu em. Cuối cùng thì cô cũng có thể nói những lời này không gián tiếp nữa, không giấu trong lòng nữa mà trực nói ra. Cô nở một nụ cười dường như lâu rồi cô không nở bất cứ nụ cười nào, chỉ có thể khóc vì nhớ và là vì thương. Em tìm thấy chị rồi. Eza dùng tay lau mặt cô. Eza đã lớn hơn một chút và đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em tìm thấy chị rồi đấy, cô thật sự nhớ người trước mặt. Cô liền dùng hai tay để trên má của Eza và Eza cùng làm như vậy, chán hai người đụng vào nhau, hơi ấm của người đằng trước tỏa ra và hòa làm một. Hơi ấm này thật sự cả hai đều rất nhớ. Chị thật sự rất yêu em. Mà em này, trời cũng tạm mưa đi, hai con người ướt nhẹp cầm tay trong tay nói. Hửm, Eza nhìn qua Achi, thắc mắc nhìn, mà thôi. Cô định hỏi là em có còn thích Zelan không ấy mà nhưng nghĩ lại thì không có hỏi. Em vẫn yêu chị Eza, như hiểu Achi đang nghĩ gì nên nói cho Achi biết. Hả, cô hơi khó hiểu làm sao mà Eza biết mình đang nghĩ như vậy. Em vẫn luôn yêu chị chứ không phải là Zelan. Eza biết dùng thần giao cách cảm nói với đối phương. Hả, Achi có hơi khó hiểu. Chị nhớ lúc chị để em lại ở Fairy Tale không? chị còn nói chị có việc rất quan trọng để làm, e ra không dùng thần giao cách cảm mà nói. Nhớ chứ, chị đã vô tình làm đảo ngược ký ức cùng cảm xúc, làm em tưởng là em yêu Zelan chứ không phải chị. E ra nói cô nhớ được là do sự thay đổi ấy. Vậy là do cô mới như vậy, là do chị làm như thế đấy. Thế còn lúc ở tháp thiên đường, em đã hôn cậu ta mà. Achi lại nhớ tới điều đó là cô thấy có một chút buồn. Hôn đâu mà hôn, bọn em là đang ôm, đến khi Eza kể lại thì cô mới bất ngờ. Chắc là do góc nhìn của cô nên mới như vậy. Còn lúc ở buổi tập luyện ấy, chị nhớ là em và cậu ta hôn mà. Achi lại nhắc tới, cô thắc mắc chỗ đó. À, em đẩy cậu ta ra rồi sau khi em ý thức điều mình định làm, Eza nói. Quả thật cũng đúng lúc đó cô dịch chuyển rồi sao mà thấy. Vậy là, không có gì xảy ra hết cả. Em không yêu anh ấy. Anh ấy chỉ là bạn mà thôi, Eza nói. Cô là quá bất ngờ rồi. Cô cúi đầu, nhìn dưới đất một chút mới ngẩn cao đầu. Chị hiểu rồi, cô tin Eza không nói dối. Nhìn qua Eza cười, em chỉ yêu chị. Chỉ cần chị, Eza lại nắm tay của Achi chặt lại. Thật may lúc đó cô không đi hoàn toàn mà là nhìn lại hoa anh đào thật tốt. Đến khi về lại hội, mọi người nghe Mira kể lại và dần nhớ ra cô là ai, mọi người ai cũng rất mừng rỡ. Hội trưởng rất vui đến khóc, ông ấy cũng lạc quan như thế, cũng không có già đi mấy. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc, lại tiệc nhưng dù sao cũng tốt. Mình cũng nhớ mọi người, mình là yêu mọi người và cả Eza. Cảm ơn tất cả. Sau đêm hôm đó, Mai và Gaep có thông báo cho cô một chuyến tới thiên giới. Rất có điều muốn nói. Cô ngủ dậy ở Fairy Hill. Eza cũng đã thức rồi gặp cô lại hỏi. Chị đi đâu thế? Chị đi lên thiên giới có việc một chút rồi chị sẽ về. Achi cười nhìn Eza, ánh mắt không buồn bã nữa mà tràn đầy niềm vui. Cô đi tới Eza lại để tay lên đầu xoa, sau đó hôn lên trán. Chị sẽ về, để lại ba từ chắc chắn. Sau đó lưu luyến đi. Eza mặt đo đỏ lên, cô xoay người nhưng bị Eza ôm từ đằng sau. Chị đi cẩn thận. Sau đó Eza thả ra cười. Chị đi đây, ra khỏi cửa thấy Mai và Gaep đứng đằng trước, ở giữa còn một cái cổng. Ô chào mấy đứa. Nhìn thấy cô có vẻ vui tươi như trước nữa thì Mai và Gaep lại cảm thấy vui hơn bất kỳ ai. Đi thôi, cô đi vô cổng ấy, nó dịch chuyển đến chỗ rớt đang ngồi. Tụi con kính chào người, cả ba quỳ xuống chào người. Michael và Gabriel đi được rồi. Kaiser lại đây, người đứng lên đi xuống chỗ cô. Cô cũng vì vậy mà khá căng thẳng đi tới. Ta, sau khi con nói mong muốn của con ra, ta quyết định sẽ làm theo mong muốn của con. Ta tin con sẽ sống tốt, với tư cách là một con người. Ta thật sự thua con rồi đấy. Sơ người đặt tay lên vai cô nói. He he he, cô cười chưa nhìn rớt. Với một điều kiện, con cứ một năm hay đến thăm ta nhé. Người giả bộ ho một chút nói. Dạ, con đừng im, ta sẽ làm lễ một chút. Con vẫn giữ được sức mạnh nhưng không bất tử nữa. Người kêu cô nhắm mắt một chút, sau đó làm lễ xuất thần. Giờ đây con không được sự cho phép của ta nên con sẽ không lên được thiên giới một cách dễ dàng nữa, nhưng với một lần được thăm ta. Ta cho phép, người nói. Con cảm ơn người, cô lại tới ôm rớt người đàn ông này luôn chờ mẹ cô luôn cô đơn. Và ta chắc mẹ con Arius sẽ rất vui lắm. Con cảm ơn, Arius là nữ thần nha, rất đẹp, là tượng trưng cho bốn mùa, nhưng sau khi cô chết thì nhiệm vụ đó được giao cho người khác. Tên của Arius là tác giả đặt, không có trên mạng đâu. Hai người gặp nhau nói chuyện một chút rồi về. Eza đứng đó chờ cô, khi thấy cô về thì rất vui chạy tới ôm. Sao thế, ai lại bắt nạt em? Từ đó cô và Eza lại làm nhiệm vụ cùng nhau đi chơi. Cô đặt số tuổi của cô hiện giờ là 29, so với Eza như thế vẫn còn trẻ. Người gì đâu mà hai mặt. Một mặt là ôn nhu và một mặt là nhây cực kỳ. Cô đã nói với Eza về chuyện của mình một chút. Cô cuối cùng mong muốn làm con người để yêu em ấy đã hoàn thành. Còn tiếp, cách chương.